Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, cấu kết. Yêu hồ tộc hiện tại sở đãi nơi đây sở dĩ như vậy an toàn. Đó là bởi vì có hồ vương toàn lực duy trì đại trận. Rộng lớn như vậy không gian có thể được ẩn nặc, toàn dựa vào nàng năng lực duy trì. Nếu không phải là nàng tu vi đạt được hư linh kỳ, vẫn là rất khó mà duy trì lâu như vậy. Trọng điểm hay là đang cho nàng chịu không nhẹ tổn thương, cho nên mới phải sắc mặt trở nên trắng. Cường giả cấp bậc thương thế thường thường càng khó khôi phục. Cũng không phải bọn họ tốc độ khôi phục chậm, mà là sẽ làm bọn họ thụ thương. Thường thường đều là tương đối khủng bố thương tổn. Ở khủng bố thương tổn xuống, thương thế nhất định là không nhẹ, vì vậy mới có thể rất khó khôi phục lại. Hơn nữa nàng hiện đang duy trì đại trận này, khẳng định khôi phục càng chậm. Đại trận này thiếu nàng cũng là có thể duy trì tiếp, nhưng hiệu quả cũng không như thế rõ ràng. Đến lúc đó rất dễ dàng cũng sẽ bị tìm được. Điều này hiển nhiên là không nhất nên. Vì vậy trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không hồ vương là không có khả năng rời đi nơi này. Tục ngữ nói cao cao tại thượng, đối với nàng mà nói cũng không áp dụng. Cho nàng mang đến chỉ có càng trọng trách mặc cho. Hiện tại yêu hồ trong tộc, đại bộ phận yêu hồ còn không biết nàng tình trạng. Nếu như rõ nàng thương thế rất nặng nói, thật sẽ huyên các nàng hoảng hốt. Hy vọng hắn đi tới yêu hồ tộc, có thể cải biến nơi đây tình trạng a. Có thể khống chế U Lan Châu người có duyên, nhất định là cái đại khí vận người. Xa xa không phải là một cường giả có khả năng mang đến chuyển biến. Hồ Vương đứng vững đứng dậy, hướng lối vào mắt nhìn sau, chính là xoay người hướng trong phòng đi trở về đi. Ngoài rừng rậm mặt, Lâm Hiên ở Hồ Hồng dưới sự hướng dẫn, cực nhanh đi tới Ngưu Đầu Nhân trong bộ lạc. Đi tới yêu hồ cũng không tính đa, cũng không tính là ít. Kết nối với Lâm Hiên tổng cộng là 8 người, trong đó có 2 gã linh đan kỳ trưởng lão cấp bậc, còn có một tên hóa đan kỳ cấp bậc yêu hồ, còn lại đều là ẩn đan kỳ cấp bậc. Trận này cho tương đối khủng bố, nhất là hóa đan kỳ cấp bậc yêu hồ đều có. Đổi thành ở Đăng Long đế quốc, hóa đan kỳ tu vi cường giả đều đã thuộc về rất đỉnh cấp, nhưng ở nơi đây cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Ngược lại hóa đan kỳ cường giả không bao nhiêu tiền, mà là một chủng tộc liền chút người này cũng không có. Vậy thì thật là chờ diệt vong. Cái này nhưng là một cái chủng tộc, mà không phải một ít đoàn người. Nhân loại nhân số rất nhiều, cộng lại cường giả liền khủng bố. Toàn bộ yêu hồ tộc liền 2 cái hóa đan kỳ cường giả. Nếu như các nàng diệt vong, sẽ không có yêu hồ tộc cái chủng tộc này. Đương nhiên cũng không phải khoa trương như vậy, vẫn còn có chút ở bên ngoài, nhưng cái này cây hầu như diệt vong hơn phân nửa, muốn khôi phục năm đó thịnh vượng, liền cực kỳ khó khăn, điểm ấy hoàn toàn không thể cùng nhân loại đánh đồng. Nếu như tu vi đều rất thấp nói, yêu tộc đại lục sớm đã bị công hãm, dù sao hư linh kỳ cấp bậc nhân loại cũng không phải là ít, siêu cấp trong gia tộc thì có. Sở dĩ Lâm Hoa bọn họ mới quy định, nếu muốn báo thù nói, không có hóa đan kỳ trình độ nói, căn bản là không có cách báo thù. Đây thật là một dài dằng dặc giai đoạn, nhưng ít ra hiện tại cũng không có nhận chạm được. Sở dĩ tạm thời là an toàn, thế giới bên ngoài cường giả như Vân thì như thế nào? Chỉ cần Lâm Hiên không được chọc tới bọn họ, tự thân là không có vấn đề gì. Chuẩn bị đến. Phía trước chính là Ngưu Đầu tộc bộ lạc, căn cứ chúng ta tra xét, hóa đan kỳ cường giả 1 cái, 2 cái linh đan kỳ cường giả, đợi lát nữa chúng ta dẫn dắt rời đi sau đó, phải dựa vào các ngươi. Thủ hộ trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, tu vi thấp đồng dạng có thể ở trong chiến đấu đưa đến tuyệt đại ảnh hưởng. Hiện tại chính là hay nhất ví dụ, cường giả đều bị kéo viễn chi sau. Phải chính là lực lượng trung kiên đến tham dự chiến đấu. Yêu hồ tộc hiện tại cường giả cực kỳ hữu hạn. Hiện tại chính là phái ra vừa vặn hợp cường giả đến. Nghĩ phái nhiều hơn nữa cường giả đều bất lực. Trọng điểm là xảy ra vấn đề gì nói, cũng càng tốt trợ giúp. Vì vậy có thể phái hợp cũng đã rất tốt. Nghĩ phái càng nhiều cường giả là dường như khó. Rất nhanh thủ hộ trưởng lão cầm đầu vọt vào. Lưu bọn hắn lại năm uẩn đan kỳ cấp bậc. Bọn họ đều ngồi chồm hổm thủ tại chỗ này. Cùng đợi phía trước tình trạng. Khí tức toàn thân hoàn toàn ẩn nặc. Để ngừa bị phát hiện. Mỗi người biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Ở nơi này hành động cứu viện trong. Cơ hồ là một bước sai. Liền từng bước sai. Bọn họ nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa phải cực kỳ rất nhanh mới được. Nếu như quá chậm nói. Đợi đối phương nhận thấy được là điệu hổ ly sơn lúc. Trở lại lúc cũng rất phiền phức. Đột nhiên xa xa truyền đến bạo tạc tiếng vang. Một trận khí lưu từ đàng xa trong rừng rậm cuốn tới. Khủng bố xung lượng hướng bên này đánh thẳng tới. Tuy là yêu tộc ở phương diện võ học thành tựu không tính lớn. Thế nhưng tu vi đạt được mức nhất định lúc. Đồng dạng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Bộc phát ra năng lượng rất kinh người. Đương nhiên cái này nói là tương đối thấp cấp yêu tộc. Cao cấp yêu tộc phương diện võ học liền cực kỳ phong phú. Phi thường giỏi về lợi dụng năng lực mình. Đem năng lực mình phát huy đến cực hạn trình độ. Chỉ chốc lát, xa xa truyền đến Ngưu đầu nhân tiếng giống giận dữ. Có thể cảm giác được Ngưu đầu nhân cường giả đuổi theo. Mặt đất đều bị chúng nó cho đạp được chấn động. Liền bọn họ cũng có thể cảm giác được. Nếu như bọn họ bị đập một cái hạ xuống. Tuyệt đối là trở thành nhục bính. Bây giờ có thể xuất động. Đợi lát nữa nghe theo ta chỉ thị. Lâm Hiên mắt sáng lên. Cầm đầu rồi xoay người về phía trước đi. Lần hành động này cũng không phải lấy hắn làm chủ. Hắn chỉ là phụ. Nhưng hắn sớm đã đoạt ở Hồ Hồng trước liền xông ra. Để cho Hồ Hồng đều không có phản ứng đủ đến. Ban đầu nàng còn muốn nói kế hoạch như thế nào. Ai biết Lâm Hiên đã cầm đầu xông ra. Nàng ngẫm lại cuối cùng vẫn tuyển chọn nghe theo Lâm Hiên nói. Dù sao Lâm Hiên ở cứu các nàng lúc. Đồng dạng là biểu hiện ra năng lực tương ứng. Cho nên hắn tuyển chọn tin tưởng. Khi bọn hắn lặng lẽ tiếp cận. Còn không có triệt để tới gần Ngưu đầu nhân bộ lạc lúc. Lâm Hiên nghe được thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền đến. Đợi tỉ mỉ hướng bên trong nhìn lên. Phát hiện cái chuôi này thanh âm quen thuộc chủ nhân. Dĩ nhiên là Trương Bân. Thực sự là xui. Tại sao có thể có yêu hồ tộc tới cứu người? Thiếu chút nữa thì cấp cứu đi. Kém chút cuộc mua bán này liền làm không được. Đến lúc đó các ngươi cũng thua thiệt. Dù sao thiếu nhiều tài nguyên như vậy. Trương Bân nhìn chung quanh xuống bốn phía. Có chút lo lắng nói. Đi tới không muốn lại giết trở về. Nửa đường bị chặn lại đến vậy coi như phiền phức. Chúng ta cũng không biết các nàng sẽ giết tới. Bất quá các ngươi cứ yên tâm đi. Các nàng liền một chút như vậy người. Bây giờ còn chưa phải là bị trưởng lão chúng ta cho đuổi chạy. Nếu như bắt được các nàng nói giá trị lớn hơn nữa. Ngưu đầu nhân cộc lốc cười cười đạo. Hiện tại giao dịch trước đi. Nơi đây tổng cộng 6 con yêu hồ. Chúng ta thế nhưng tân tân khổ khổ mới bắt được. Giá cả cứ dựa theo giá gốc đi. Không thành vấn đề. Vừa rồi xem qua. Mặt hàng đều thật tốt. Nơi này có các ngươi muốn vũ khí. Còn có một chút đan dược. Tuyệt đối túi các ngươi thỏa mãn. Trương Bân lấy ra chữ vật giới chỉ đưa tới nói rằng. Ngưu đầu nhân nhận lấy. Hơi chút kiểm tra. Lộ ra hài lòng ánh mắt nói. Ngươi tên nhân loại này rất tốt. Cung cấp đồ đặc tốt. Chúng ta hợp tác rất khoái trá. Hy vọng lần sau có thể cung cấp thứ tốt hơn. Chúng ta sẽ cho các ngươi bắt đến càng nhiều yêu hồ. Trong rừng rậm Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới Trương Bân người này chính là buôn bán yêu hồ chủ hung. Hơn nữa yêu hồ không phải bọn họ sở trào. Mà là cùng Ngưu đầu nhân có quan hệ hợp tác. Còn nói hắn cấu kết yêu hồ. Rõ ràng là bọn họ sớm đã cấu kết Ngưu đầu tộc. Convert by King Killer. Hết chương.